Chương 2458, 2719 xưa nay đệ nhất sát trận, thượng. Thông Thiên giáo chủ, không địch lại Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liên thủ, dưới cơn nóng giận, trực tiếp bày ra Chu Tiên sát trận ở giới bài quan trước, thề phải để hai người kia trả giá tới đại giới tin tức như thế, nhất thời ở tu sĩ trong thế giới, bạo tạc giống nhau truyền bá ra ngoài. Mà khi tất cả mọi người biết sự tình nguyên nhân gây ra thời điểm, đều là náo động. Người nào cũng không nghĩ ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn là như thế vô sỉ, chuyên môn truy sát đối phương ưu tú hậu bối. Phía trước đối với Đa Bảo đạo nhân như vậy thì cũng thôi đi, còn có thể hiểu thành cứu trở về đệ tử xuất ruột, thế nhưng hiện tại, hắn dĩ nhiên truy sát Đa Bảo đạo nhân đệ tử của mình không có bản lĩnh, đi đuổi ngay giết người ta đệ tử, bực này không cần mặt mũi sự tình, làm cho tất cả mọi người đều là náo động. Ngay cả cùng là một phe cánh Huyền Đô đại pháp sư, trong âm thầm đối với chuyện này đều là có chút bất mãn. Chỉ bất quá, bất mãn thì bất mãn, thánh nhân sự tình, ngoại trừ thánh nhân, có ai tư cách nói này nói kia mà Thông Thiên giáo chủ bố trí tới Chu Tiên sát trận, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được thần hồn khẽ động. Từ khai thiên tích địa thời kỳ, các tu sĩ cũng biết, cái này Chu Tiên sát trận được xưng là đệ nhất sát trận, cũng không bốn tôn thánh nhân đồng thời xuất động không thể phá giải. Ngày xưa yêu tộc Chu Thiên tinh đấu đại trận, còn có Vu tộc thập nhị tổ vũ trận, đều là vậy kinh thiên động địa, mà hiện tại, cái này xưa nay đệ nhất sát trận đều bố trí tới chuyện như vậy, tự nhiên là có tổn thương thiên hòa. Bố trí tới Chu Tiên sát trận cùng ngày, có người nhìn thấy, dường như có một đạo kiếm quang, bay thẳng đến Thương Thiên bổ đi. Có người nói, đây là trong sát trận diễn biến mà thành trận linh, ở hướng thiên đạo tổ sư khiêu chiến, nó từ nhỏ chính là vì chiến đấu, thánh nhân đã không phải trong mắt hắn. Bất luận tu vi như thế nào, hết thể gần sát cái kia sát trận nhân, đều cảm giác được thần hồn không ổn định, giống như là bị người dùng dao găm chỉ vào giống nhau, mà nhưng phàm là nhìn sát trận nhân, bất quá khoảng khắc, sẽ ngất xỉu không ngừng. Ở nơi nào, tất cả quy tắc cùng trật tự đều không thấy, còn dư lại chỉ có vô cùng vô tận sát ý một tòa sát trận, quả nhiên uy lực cường đại như thế. Chỉ là, thế giới rất là công bình, muốn bố trí là như thế sát trận, đối với giáo phái số mệnh, tự nhiên là có bất lợi. Từ nơi sâu xa, tự có cân bằng. Thông Thiên giáo chủ tự nhiên đều minh bạch những thứ này, chỉ là, không phải là bị bức bách đến rồi không thể làm gì tình trạng, hắn cũng sẽ không bố trí là như thế sát trận. Mà theo hắn bố trí tới đây Chu Tiên sát trận, tất cả tiệt giáo đệ tử, liền đều lui trở về giới bài quan trong. Không phải thánh nhân, ở loại này tình huống bên dưới xuất chiến, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Chu Tiên sát trận, bốn trôi sát kiếm, vốn chính là vì đồ lục chúng sinh mà sống, cho dù là tiệt giáo đệ tử, nếu không phải sần, bị giật tản ra ngoài kiếm khí thương tổn tới, cũng sẽ tại chỗ vẫn lạc. Chu Tiên, Hãng Tiên, Tuyệt Tiên, Lục Tiên, tứ kiếm phân biệt chấn thủ nhất phương. Nếu như là bốn tôn thánh nhân nắm giữ cái này bốn thanh sát kiếm, trung gian là đạo tổ tới trưởng khống tất cả, uy lực mới có thể phát huy đến lớn nhất. Thế nhưng, như bây giờ, cũng đã đủ rồi. Cái này tứ kiếm uy lực, không thể so với thập đại thần khí yếu hơn mảy may, thậm chí, e rằng càng mạnh. Thế nhưng, bọn họ cũng không ở thập đại thần khí trong danh sách, thậm chí còn, cũng không thể bình định phẩm cấp. Bởi vì thần khí, đều cũng có linh tính, bình thường mà nói, sẽ không mở rộng ra giết chóc việc tình. Mà Chu Tiên tứ kiếm thì lại khác, bọn họ từ sinh ra mà đến, chính là vì giết chóc. Bực này sát kiếm, sử dụng người càng thêm cường đại, nó phát huy uy lực càng thêm cường hãn, tại sao có thể bình định phẩm cấp đâu mà hiện tại, cái này trong truyền thuyết đệ nhất sát trận liền mở ở nơi đó, bốn chuôi trần phong ngàn vạn năm sát kiếm liền vắt ngang ở nơi nào. Ở trước mặt của bọn nó, bất kỳ cái gì thần khí, đều muốn ảm đạm phai mờ. Mà khi Lâm Thiên Diêu đã biết tin tức này thời điểm, tâm tình của hắn, là hết sức phức tạp. Chu Tiên sát trận đều bày ra, xem ra, phong thần đại kiếp nạn cũng đã đến tối hậu quan đầu. Mà chính mình, cũng nhất định phải làm được lựa chọn của mình. Đạo tổ truyền xuống tới pháp chỉ, cũng không phải cũng là tâm huyết dâng trào, mà là có rất sâu dụng ý mà Lâm Thiên Diêu, vận lưng đeo cái này pháp chỉ, đo lường được đạo tổ dụng ý hắn biết rất rõ ràng chính mình không phải cái này thế giới sinh linh. Vì sao, còn muốn ban thưởng tới pháp chỉ đâu đạo tổ tâm tư, hắn có thể đủ đoán được một ít, chỉ là, chung quy đoán không hoàn toàn. Mà hiện tại, Chu Tiên sát trận đều bày ra, đạo tổ, là không phải cũng nên từ vạn cổ trong bố cục, rút ra một bộ phận tinh lực, quan tâm tình thế phát triển đây là khẳng định, mà nghĩ đến đạo tổ truyền cho mình pháp chỉ, Lâm Thiên Diêu tâm, trong lúc nhất thời, không khỏi có chút luống cuống. Mà thời gian cấp cho hắn, đã không nhiều lắm. Chu Tiên sát trận bày xuống tới, kế tiếp, nên là Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đi Tây Phương mời đi ra cái kia nhị vị đi kỳ thực, Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải người ngu. Lâm Thiên Diêu minh bạch đạo lý, kỳ thực bọn họ cũng cực kỳ minh bạch. Tây Phương Nhị Thánh, tự nhiên không thể nào là vô điều kiện qua đây trợ giúp bọn họ. Nếu có thể, bọn họ sẽ không làm được bực này nguy hại đến đạo môn bản thân lợi ích chuyện. Chỉ bất quá, hiện tại, Chu Tiên Pháp Trận đã bố trí tới, lấy hai người bọn họ bản lĩnh, tiến vào không có chuyện gì, nhưng là lại căn bản không làm gì được cái này trận pháp. Bọn họ không có chuyện gì, cũng không đại biểu đệ tử của bọn họ cũng có thể. Đệ tử nếu như đều chết ở cái này trong trận pháp, cái kia tất cả, liền đều không có ý nghĩa. Thông Thiên giáo chủ không phải sẽ nghĩ ra được, vì đánh bại chính mình, hắn nhị vị sư huynh sẽ lấy bán đứng đạo môn quyền lợi làm giá, dẫn sói vào nhà, đem Tây Phương cái kia nhị vị, mời qua đây. Thương tổn ngươi sâu nhất thường thường không phải của ngươi địch nhân, mà là người bên cạnh ngươi. Là vâng đúng nên đi một chuyến giới bài quan. Thanh Nhi, lúc này đây, ta nếu là không có trở về, ngươi liền đến nữ hoa cung đi thôi. Lâm Thiên Diêu nói xong một câu nói này sau đó, rồi rời đi. Mà Tô Thanh, đầu tiên là sửng sốt, sau đó, lại làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra nhìn hắn, gật đầu lia lịa. Sư phụ, ngài nhất định sẽ không có chuyện gì. Lâm Thiên Diêu nghe được thiếu nữ mong ước thanh âm, nội tâm, cũng là cười khổ một tiếng. Đến hiện tại, quân Vân Thiên vẫn chưa về, hắn, ở đâu tới như vậy lòng tin có thể còn sống trở về. Chỉ có thể là làm hết sức mình, chi thiên mệnh mà thôi.